Mao Xuyên chín kiếp phiêu lạc trốn trần gian. Chương 27, nỗi khổ của một Omega 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lạp Sa lật người trên giường, thư giãn đu đu hai chân, cô cầm tờ kịch bản, đọc qua. 30 giây sau khi đọc xong kịch bản, trên gương mặt lúc nào cũng tươi cười giả dối đạo mạo của bé Sa, nay bỗng xuất hiện một vệt mây đỏ khả nghi. Khóe môi cô hơi cong cong, trong ánh mắt tràn đầy ý tứ ngả ngớn phúc hắc. Hì hì, ban đầu khi bị cụ ấm nước quăng vô cái thế giới với thiết lập ABO hố người này, cô có bao nhiêu ấm ức. Chính mình không có đầu thai thành một nữ alpha cường hãn, độc lập, mà lại hóa thân nữ nhân Omega người người thèm muốn. Quả nhiên là tức muốn xỉu. Nhưng sau khi đem kịch bản đọc qua, tâm tình của Bạch Lạp Sa chỉ có thể dùng 3 chữ để hình dung. Bao sảng a, thiết lập ABO. Xem ra cũng không tồi. Tác giả đại nhân có thể tùy ý, phát triển trí tưởng tượng của mình nha. Được rồi, để cho quần chúng độc giả dễ hiểu, bé Sa sẽ giải thích mọi vai diễn cho mọi người nghe. Đạo diễn, thiên đạo vận hành thế giới. Biên kịch, tác giả viết nên cốt truyện. Bối cảnh, thế giới ABO. Thể loại, cao hát. NP, SM, đam mỹ, điều giáo tính nô, thụ song tính, sinh tử văn. Nam chủ bé thụ, tên Khương Diệp. Dưới ngòi bút phác họa của bà chúa tác giả, bé thụ này là một Omega. Nhưng cậu ta một chút cũng không cam tâm số phận là một Omega của mình. Vậy nên ngay từ khi còn bé, cậu ta đã cải trang làm nam alpha, tiếp nhận chế độ huấn luyện trong gia tộc như một nam alpha thực thụ. Nhưng do thể chất cậu ta quá yếu so với các alpha khác, cậu không đủ tư cách gia nhập quân đội, chỉ có thể làm một kỹ sư lắp ráp phi thuyền. Về sau thì trên con đường sự nghiệp của mình, bé thụ Khương Diệp gặp gỡ các anh công. Cùng mấy ảnh lăn lăn lộn lộn, mở ra cuộc sống sắp thình không lối thoát. Và đương nhiên, các anh công rất mê mẩn thân thể bất nam bất nữ của bé thụ nha. Tại vì đây là văn NP, nên xoay quanh nhân vật thụ có rất nhiều nam chủ công. Những người đàn ông này, đức hạnh cùng thân phận thật không tồi. Không hổ là nam chủ công. Đây, có tất cả 4 anh công. Công 1, thiếu soái cấm dục chơi hệ mặt lạnh tên, Vương Hoàng. Công 2, trùm buôn bán vũ khí bị truy nã toàn cầu tên, Cecil. Công 3, trùm vương đại nhân bị biến dị tên, Phép Nôm. Công 4, tội phạm nổi tiếng khắp vũ trụ cuồng ăn thịt người tên, Bạch Kiêu. Nga, khi đọc đến cái đoạn trùm vương, vẻ mặt của bé Sa bèn tràn đầy mộng bức. Con mẹ nó, trùm vương là cái thứ kinh khủng gì a? Hắn được miêu tả là nửa người nửa trùng. Mẹ nó, thế mà bé thụ còn nuốt được. Hảo, xứng đáng làm nhân vật chính. Bạch Lạp Sa thực sự cảm thấy hơi hối hận. Đáng ra cô không nên vào tù sớm. Cô rất muốn đi nhìn bé thụ Khương Diệp một lần đấy, được không? Cái kia, song tính là như nào nha? Ở ABO, có nam yêu nam, nữ yêu nữ, nhưng chưa bao giờ gặp qua song tính đâu. Vuốt cằm, thiếu nữ nhíu mày suy tư, tự mình ảo tưởng. Song tính, chẳng lẽ Khương Diệp có thêm một cái lỗ giống nữ nhân ở dưới chim à? He he he he, trong đầu, tiếng cười thiếu sáng của cụ ấm nước thật vang dội. Đúng vậy nha, chợt cái lão gia hỏa này, sao giọng nói lão giống y hệt một tay Phong Nguyệt già đời thế? Thần đèn cảm ứng được nghi vấn của Bạch Lạp Sa, uốn éo thân già, mở mồm. Càng nói càng vô lại, ta chưa ăn thịt heo lại chưa thấy heo chạy bao giờ sao? Song tính thôi đâu đủ. Bản thân Khương Diệp rất mê người lắm đấy. Sao, nhóc có muốn chơi NP không? Thế giới sau ta cho nhóc trải qua cuộc sống sắc khí tràn đầy luôn. Thôi thôi thôi, Bạch Lạp Sa xua tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia hỏa vừa già vừa không đúng đắn này. Nếu lão dám đem cô ném đến thế giới NP, cô liền vặn gãy cổ lão. Thần đèn bay bay trong tinh không, vô thức quái dị cảm thấy cần cổ hơi lạnh. Lão vuốt cổ một cái, trước khi câm miệng. Lão nói nốt một câu. Sa cục cưng, ngồi ngẫm tốt tương lai của mình đi nghen. He he he he, dứt lời, lão chạy biến luôn. Hoa ha ha ha, kịch bản của quyển này. Thiết lập nhân vật Phất Lai Minh đầu thai vào cũng có thể coi là quỷ xúc nhất. Sa cục cưng, hào tận hưởng thôi. Bạch Lạp Sa ban đầu còn không hiểu ý tứ của thần đèn là gì. Cô cầm kịch bản, đọc thêm một lượt. Ban nãy, cô chưa kịp đọc phần nhân vật phụ. Đọc xong phần nhân vật phụ. Không có gì đặc sắc, Bạch Lạp Sa vô tình phát hiện, còn có cả phần nhân vật pháo hôi sao, thế giới trước đâu có đâu, nhưng ngay khi đọc xong phân vai nhân vật pháo hôi, Bạch công chúa bèn ngu rồi, cái gì đây, hả, what the hell, sao pháo hôi bảo bảo lại là im, Bạch Lạp Sa pháo hôi qua đường thứ nhất, trong khi Nam Công Bốn Bạch Kiêu đào tẩu khỏi nhà tù Văn Minh. Gã ta bèn dùng tinh thần lực cường đại của mình, một phen làm nổ tung tinh cầu này luôn. Tinh cầu nổ thành vụn đen, toàn bộ con người ở đây đều chết hết. À, đúng rồi, Bạch Kiêu chính là ở trong nhà tù Văn Minh này đấy. Ôi phác, nguyên kịch bản, hai Nam Công được đề cập đến với giá trị võ lực max level. Là Bạch Kiêu và Phép Nông. Bạch Kiêu là tội phạm mà cả tinh tế phải kiêng kỵ. 10 vạn quân binh tinh tế cũng không thâu tóm được gã. Mà Phép Nôm thì lại là trùng vương. Gã tất nhiên so với Nam Alpha bình thường lợi hại hơn nhiều. Nhưng thật kỳ con mẹ nó diều. Hai kẻ yêu ma quỷ quái yêu thích bạo lực này, về sau chỉ vì bé thụ Khương Diệp mà cải tà quy chính, sống chung một nhà cùng Vương Hoàng và Cố Quý thiệt hạnh phúc. Lại tiếp, cao hát, nhiều thịt. NP, một thủ yêu nhiều công do đây là đam mỹ nên chấm để vậy. SM, chơi dụng cụ. Điều giáo tính nô, dạy dỗ nô lệ tình dục. Song tính, kiểu nam nhân nhưng cơ thể có một số điểm giống nữ nhân. Sinh tử văn, đàn ông có thể mang thai, đẻ con. Cách chương.